Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 7, một quyền oanh bạo. Gocchuyenaudio.com. Hướng Đông, Lý Chí muốn mở miệng nói gì đó, lại bị Điền Hướng Đông khoát tay cắt ngang. Một người có lực lượng tới 10 điểm gia nhập đội ngũ của bọn hắn, trợ giúp rất rõ ràng, Lý Chí cảm thấy Chu Văn đã biểu hiện đủ thực lực như vậy không cần phải tiếp tục nữa, vạch mặt lẫn nhau không ai được tốt cả. Điền Hướng Đông cưỡng ép dùng lôi quyền, đánh bại Chu Văn như vậy, nếu Chu Văn thực sự rời đi, đối với bọn hắn cũng là một tổn thất không nhỏ. Mắt thấy Điền Hướng Đông đã tới trước bảng kiểm trắc, Lý Chí còn muốn nói gì đó, lần nữa lại bị Phương Nhược Tích khoát tay ngăn lại. Như vậy có ổn không? Lý Chí nói với Phương Nhược Tích, không sao, tên kia đã chấp nhặt Chu Văn, chẳng qua là không muốn thua thôi. Phương Nhược Tích lạnh nhạt nói, cái tên Hướng Đông này thực sự đến chết vẫn còn muốn tự ái. Lý Chí hơi ngẩn ra, sau đó lập tức bừng tỉnh, cười mắng một câu liền im lặng nhìn Điền Hướng Đông lần thứ hai thử lực. Điền Hướng Đông nghiêm túc đứng trước bảng kiểm tra, chậm rãi nhấc nắm đấm, gân xanh nổi lên tựa như từng đạo điện quang cuốn lấy nắm đấm, khiến cho quyền đầu của hắn thoạt nhìn dữ tợn khủng bố. Bành, nắm đấm thô bạo nện lên bảng áp lực, tấm áp lực do hợp kim đặc thù chế thành lập tức lui lại một đoạn, con số nhanh chóng biến ảo trên màn hình, cuối cùng dừng lại ở 11. Thế nào, cảm nhận được nguyên khí nhanh chóng hao sạch trong thân thể, Điền Hướng Đông âm thầm vuốt mồ hôi lạnh. Lực lượng bản thân hắn chỉ tới 7 điểm, thêm lôi quyền, nhất đoạn, chỉ có thể tăng lên đại khái 50%, hơn nữa còn không ổn định, đôi khi chỉ có thể đánh ra 10 điểm, lần này đánh được 11 điểm, coi như không tồi, cũng may là đã thắng Chu Văn. Rất không tệ, Chu Văn cũng là thiên tài trên mặt tu luyện, nhưng mặt tình cảm cảm xúc lại rất bình thường, hắn hoàn toàn không hề nhìn ra biến hóa của Điền Hướng Đông, chỉ nghĩ xem nên thắng thế nào, nếu không thắng thì không thể gia nhập đội ngũ A, cho nên đành phải lần nữa bước tới trước máy kiểm tra. Có điều, lần này Chu Văn cũng không lập tức xuất quyền kiểm tra, mà lần nữa quan sát tỉ mỉ khả năng chịu đựng của máy. Nhìn cái gì đấy, không được thì trực tiếp nhận thua, bại bởi ta cũng không mất mặt. Điền Hướng Đông thấy Chu Văn chậm chạp không xuất quyền, còn tưởng là Chu Văn không tin có thể đánh ra quyền mạnh hơn, mới do dự không đánh. Chu Văn nhìn máy kiểm tra có chút lo lắng nói. Nếu đánh hỏng thứ này, trường học hẳn sẽ không bắt ta bồi thường chứ. Điền Hướng Đông nghe Chu Văn nói vậy, lập tức cười to. Bạn thân, ngươi thổi đủ to đấy. Đây là máy kiểm tra lực lượng, là máy chuyên dùng để kiểm tra lực lượng, dù chỉ là phiên bản dùng cho trường cấp 3, hạn mức cao nhất chỉ có 20, thế nhưng mấy học sinh cấp 3 có thể đánh tới mắc chỉ số. Chớ nói cho đánh hỏng nó. Ta nói vậy đi, dù ngươi có thực sự đánh hỏng, có bị bắt đền thì ta sẽ thay ngươi trả. Nói cũng đúng, Chu Văn gật gật đầu, nhìn máy kiểm tra có vẻ rất rắn chắc, hẳn là không dễ hỏng mới đúng a. Ngay sau đó, Chu Văn liền không còn do dự nữa, nắm đấm giơ lên, làn da trên tay dần dần ánh ra màu đỏ kim loại, thoạt nhìn như mạ thêm vào. Nguyên khí kỹ, hóa ra Chu Văn cũng luyện nguyên khí kỹ. Điền Hướng Đông lập tức cảm thấy thất vọng. Gocchuyenaudio.com. Không thể nghi ngờ, dùng tố chất sẵn có của Chu Văn, chỉ cần có chút nguyên khí kỹ, coi như nguyên khí kỹ đó có yếu đến mấy, lực lượng đánh ra cũng nhất định phải mạnh hơn Điền Hướng Đông, Điền Hướng Đông tự biết bản thân tất thua không thể nghi ngờ. Phương Nhược Tích cùng Lý Chí cũng có chút kinh hỉ, Chu Văn có nguyên khí kỹ, vậy kỳ thực chiến này bọn hắn liền càng nắm chắc đạt được điểm cao. Bành, Chu Văn nện một quyền lên bảng kiểm trắc, tấm áp lực như bị nện gõ, trực tiếp bắt về sau, con số trên màn hình không ngừng biến ảo, chốc lát liền vượt qua 11. Không biết hắn dùng nguyên khí kỹ lại có thể đánh ra con số bao nhiêu. Phương Nhược Tích nghĩ nghĩ, đã thấy số trên bảng biến ảo quá nhanh, chớp mắt liền đạt tới cực hạn, đèn đỏ nháy nháy không ngừng, không khỏi hơi biến sắc. Phốc, mọi người chưa kịp nghĩ gì nhiều, máy kiểm tra đã phát ra một tiếng vang kỳ quái, chỉ thấy dụng cụ phía sau nứt ra, từ bên trong bắn ra chất lỏng màu vàng, tựa như suối phun ra ngoài. Mấy người Điền Hướng Đông trợn mắt hốc mồm, ngơ ngác nhìn Chu Văn cùng máy khảo thí phun nước như mưa, nửa ngày không nói được gì. Dư Thái Bạch cũng trừng to hai mắt, hận không thể trực tiếp ra ngoài xác nhận máy kiểm tra. Đương nhiên không phải là hắn muốn bắt đền Chu Văn, mà là hắn không dám tin tưởng nguyên khí kỹ của một học sinh lại có thể mạnh đến như vậy. Điền Hướng Đông càng dùng mình một cái, nghĩ đến lực lượng một quyền này, lại nghĩ đến yêu cầu đối quyền của bản thân khi trước, nếu quả thực như thế, hậu quả thực thiết không chịu nổi. Hạn mức cao nhất của máy kiểm tra là 20, thế nhưng không có nghĩa là nó chỉ có thể tiếp nhận được chừng đó lực lượng, thực tế muốn ép khoang dịch phía sau, lực lượng cần thiết tuyệt không chỉ có 20. Coi như Chu Văn có 10 điểm lực lượng cơ sở, sợ rằng vẫn cần phải có nguyên khí kỹ đạt tới bát cửu đoạn mới có thể làm được đến mức này. Nếu như không phải lão hiệu trưởng từng nói qua thân thế của Chu Văn, hắn thực sự đã hoài nghi Chu Văn đã sử dụng nguyên khí kỹ kết tinh cao cấp, bằng không không có khả năng có được lực lượng như vậy. Với xuất thân của Chu Văn, không thể có được nguyên khí kỹ kết tinh cao cấp như thế. Nếu như hắn thực sự chỉ dựa vào tự rèn luyện mà có thể luyện nguyên khí kỹ đến mức này, vậy thì thực đáng sợ. Dư Thái Bạch không khỏi nhớ tới đánh giá của lão hiệu trưởng với Chu Văn. Trên thế giới này có hai loại thiên tài, một loại là Chu Văn, một loại khác là những thiên tài còn lại. Người mới nói hỏng thì ngươi bồi thường đấy nhé, nam nhân nói thì phải giữ lời. Chu Văn khẽ ngơ ngác, sau đó lập tức bất đắc dĩ nhìn Điền Hướng Đông. Hắn không nghĩ tới, đại lực thần quyền lại mạnh tới như vậy, lại có thể đánh hỏng cả máy kiểm tra. Hắn chỉ là một con quỷ nghèo, nếu trường học thực sự truy cứu, hắn thực sự không có tiền bồi thường. Bồi, ta bồi, bạn thân, vấn đề có thể dùng tiền giải quyết, vậy không phải là vấn đề, chúng ta đều là bạn học lại còn là thành viên cùng một đội, việc này cứ tính cho ta. Chấm, Điền Hướng Đông ngơ một chút mới kịp phản ứng, mặt mày hớn hở. Trong cái đức phủ này, nhà của Điền Hướng Đông cũng coi như là phú hộ, không thiếu chút tiền ấy, thế nhưng đồng đội như Chu Văn quét khắp thành đức phủ này, hắn cũng không thể tìm thấy người thứ hai. Chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Có Chu Văn gia nhập, Điền Hướng Đông cảm thấy bọn hắn đã không còn có khả năng thu được đệ nhất quy đức phủ nữa, mà có lẽ cần phải nâng mục tiêu lớn hơn. Tâm tình Lý Chí cùng Phương Nhược Tích cũng không tệ, có đồng đội cường đại như Chu Văn gia nhập, mục tiêu của bọn hắn lại càng gần thêm một bước. Cái tên này tựa như còn càng thú vị hơn tưởng tượng của ta a, Phương Nhược Tích híp mắt nhìn Chu Văn. Chu Văn chính thức gia nhập đội ngũ, bốn người dốc lòng cầu học tới báo danh xin tham dự thực chiến, lãnh đạo trường học cùng không ít giáo viên nhìn thấy cái tên Chu Văn trong danh sách bốn người, đều có chút ngoài ý muốn. Giáo viên của ba người Phương Nhược Tích, Lý Chí, Điền Hướng Đông còn trực tiếp gọi bọn hắn ra nói chuyện, ám chỉ rõ ràng hy vọng bọn hắn có thể lựa chọn một đồng đội khác, đừng để Chu Văn kéo chân sau. Có điều ba người Phương Nhược Tích cắn răng không hé nửa lời, kiên trì muốn tổ đội với Chu Văn, khiến giáo viên của bọn hắn phi thường buồn bực. Chỉ có lão thần Dư Thái Bạch là nhàn nhã uống trà, hắn biết rõ, trong bốn người, Chu Văn mới là người mạnh nhất. Hãy chờ xem, sau khi thi đại học các ngươi mới biết đến cùng là ai cản trở ai. Dư Thái Bạch vừa uống trà vừa nghĩ, Chu Văn là học sinh của hắn, nhưng giáo viên kia nói Chu Văn như vậy tự nhiên khiến hắn cảm thấy khó chịu. Cách chương.